Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn qua tập số 48. Hôm qua thì mình không lên sóng được. Có thông báo cho anh em trên fanpage hôm qua mình bận đi họp lớp về nó mệt quá. Thế xin lỗi anh em. Mọi người mà chưa like fanpage thì mọi người có thể like fanpage của Phong nha, để có thể được nhận thông báo đỡ phải hóng chuyện. Xin chào Diệu Xuân, chào Phúc Phạm, chào Quế Dương, chào Linh Ngọc, chào Nho Lê, chào anh Béo, chào Mạc Tình Duyên nhé. Chúng ta vào tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Ma Tôn tập 48. Sáu khối cự hình vẫn thạch đáng thật mạnh vào sáu gã đặc cấp chấp sự, khiến cho cả sáu tên tay chân cuống quýt, cứ như là muốn xới tung cả mặt đất lên mà chui xuống vậy. Nhưng sáu khối cự hình vẫn thạch đã nện thẳng xuống đất, gây ra một cơn chấn động như sấm rền ở trên diện rộng vang vọng khắp thiên địa. Ầm một tiếng, sáu cái hố sâu to chừng hơn 10 thước vô thành vô thức xuất hiện, đồng thời sóng chấn động khủng bố hướng bốn phương tám hướng tán ra ngoài. Mặt đất tựa như là biển lớn quần quật bão tố, phong ốc sụp đổ, cây cối vỡ vụn bắn ra tung tóe. Xung quanh trong vòng vài trăm thước, tất cả đều hóa thành một đống vỏ đổ nát. Tiếng nổ khủng bố vang vọng khắp cả Hách Tư thành. Vô luận là các khổ tu giả vừa đi đến ngoài thành Hách Tư, hay là đám nhân mã của Đạo Sâm Thương Hội, thậm chí là cả những cao thủ khác, tất cả mọi người đều cảm thấy được chấn động ở nơi đó. Những biên độ sóng tàn ra nối tiếp nhau táp vào người Lâm Lôi. Thế nhưng hắn cứ ngây dại tựa như một kẻ mất hồn, bất động, không hề nhúc nhích, mặc cho sóng chấn động, tàn phá đi ngang qua. Hắn dường như là quên cả tiếng nói, nước mắt không ngừng chảy tràn ra. Hắn hoảng sợ, pha lẫn bi phẫn, dâng trào trong tiếng khét gào. Lâm Lôi vô lực mà quỵ xuống. Một cảm giác tê tâm liệt phế bao trùm khắp toàn thân hắn. Lâm Lôi trong đầu không khỏi hiện ra một loạt những sự kiện lúc còn ở bên Đức Lâm Gia Gia. Lần đầu tiên, đó là lần trông thấy một đạo bạch quang hóa thành một bạch bào lão giả, râu tóc bạc trắng. Lúc ấy tiểu Lâm Lôi sợ hãi kêu lên: "Ngươi, ngươi là ai?" "Tiểu tử, xin chào. Ta là Đức Lâm Khả Ốc Đặc, thánh vực ba đạo sư của Phổ Ngang Đế Quốc." Đức Lâm Khảo Đặc lần đầu tiên tiếp xúc với Lâm Lôi như vậy. "Đức Lâm Gia Gia, người sao lại không nói gì cả vậy? Nguyên tố thần hòa lực của ta thế nào?" Lâm Lôi lần đầu tiên kiểm nghiệm ma pháp thiên phú. "Tốt, đặc biệt tốt. Nguyên tố thần hòa lực của ngươi đặc biệt rất cao." Đức Lâm Khảo Đặc trên mặt tràn ngập nụ cười. "Theo ta được biết, thậm chí trong 1000 ma pháp sư cũng khó tìm ra được một người có nguyên tố thân hòa lực cao hơn ngươi. Thật đấy." Đức Lâm Gia Gia khen ngợi khiến cho tiểu Lâm Lôi hưng phấn không thể kìm được. Một người là thánh vực đại ma đạo sư của Phổ Ngang Đế Quốc, còn một người là tiểu hài đồng nhỏ bé. Cứ như vậy, dưới sự trợ giúp của ma đạo sư đến từ Phổ Ngang Đế Quốc, tiểu hài đồng bước từng bước trên con đường ma pháp. Thạch Điều điều khắc của Bình Đào Lưu Phái, tu luyện tại Ma Thú Sơn Mạch, dưới sự dạy bảo của một bậc trưởng lão như Đức Lâm Khảo Đặc, Lâm Lôi đã phát triển với tốc độ kinh người. Sau đó hắn đã trở thành tiêu điểm của mọi người. Không ai biết rằng sau lưng hắn có một linh hồn thánh vực ma đạo sư của Phổ Ngang Đế Quốc cả. Lâm Lôi, sau này nhất định phải dựa vào bản thân người đó. Đức Lâm Gia Gia tại thời khắc cuối cùng vẫn trìu mến xoa đầu hắn. Sau đó là một cấm kỵ ma pháp kinh thiên động địa, vẫn thạch thiên hạc, thi triển ra. Rồi linh hồn Đức Lâm Gia Gia cứ vậy mà dần trở nên ảm đạm. "Lâm Lôi, tạm biệt. Nhớ cho kỹ, phải sống thật tốt." Lâm Lôi trong đầu không ngừng hiện lên một màng những tình cảnh lúc ở cùng với Đức Lâm Gia Gia. Vị trưởng lão đã bao dung hắn, dạy bảo hắn, đã trở thành một người mà không thể rời xa. Không, không. Lâm Lôi không ngừng lắc đầu. Hắn không muốn tin rằng Đức Lâm già già thực sự đã chết, hơn nữa còn là linh hồn tiêu tán mà chết. Không thể nào. Đức Lâm già già, người mau ra đây, mau đi ra đây. Lâm Lô nhìn bàn long chi giới không ngừng gào lên, rồi sau đó là cầu xin. Nước mắt cứ vậy mà chảy xuống, chân lân dặm lạnh như băng. Vết máu trên người hắn không ngừng thẩm thấu ra ngoài. Thế nhưng Lâm Lôi không hề có cảm giác. Đức Lâm ra ra. Biết bao nhiêu kỳ vọng rằng sẽ lại có một đạo bạch quang từ trong bản long chi giới bay ra, hóa thành Đức Lâm ra ra dâu tóc bạc trắng, mặc trường bào cùng toàn một màu trắng. Lâm Lôi không thể nào tin rằng Đức Lâm ra ra đã chết như vậy, đã vĩnh viễn rời xa hắn như vậy. Từ rất nhỏ đã ở cùng với Đức Lâm Gia Gia, Lâm Lôi cho tới tận bây giờ cũng chưa từng rời xa Đức Lâm Gia Gia. Xưa này luôn là như vậy. Ở tận sâu thẳm ở đáy lòng, hắn đã quen với sự tồn tại của Đức Lâm Gia Gia. Lâm Lôi cho dù lúc trước bị Quang Minh Thần Điện tống giam lại, hắn vẫn luôn không hề cảm thấy quá tuyệt vọng. Trái tim hắn vẫn rất kiên định, bởi vì sau lưng hắn còn có Đức Lâm Gia Gia. Cho tới bây giờ, Đức Lâm Gia Gia đã vĩnh viễn rời xa rồi. Vĩnh viễn. Tại sao? Tại sao? Tiếng Lâm Lôi run lên. Trời, phụ thân ta đã chết, mẫu thân ta cũng chết. Tại sao chứ? Tại sao ngay cả đến Đức Lâm Gia Gia, người cuối cùng bên ta, cũng muốn đoạt đi vậy? Tại sao? Lâm Lôi ngẩng đầu giống to, thanh âm vang vọng trong thiên địa. Hắn vô lực quỳ xuống, gào khóc thảm thiết. Thế nhưng mặc kệ Lâm Lôi có khóc như thế nào, thì vị trưởng lão thiện lương đó cũng vĩnh viễn không trở lại. Người đã vĩnh viễn ra đi. Đức Lâm Gia Gia. Lâm Lôi cảm thấy bản thân suy yếu chưa từng thấy. Đó chính là do tâm linh ủy suy yếu. Không có phụ thân, không có mẫu thân, ngay cả Đức Lâm Gia Gia một người luôn bên mình cũng không còn nữa. Duy nhất chỉ còn lại bản thân mình. Còn bối bối thì căn bản lại không biết đến sự tồn tại của Đức Lâm Gia Gia. Lão đại, Lâm Lôi lão đại. Bối bối có phần sợ hãi đầy đầy Lâm Lôi. Lâm Lôi quay đầu nhìn về phía nó. Bối bối. Hắn đột nhiên ôm bối bối vào trong lòng. Lão đại, huynh, huynh vừa rồi kêu Đức Lâm Gia Gia. Đức Lâm Gia Gia đó là ai vậy? Ta vừa rồi cảm giác được một cỗ tinh thần lực thật là khủng khiếp. Là cái gì vậy? Bối bối cũng đang nghi hoặc và mù tịt chẳng biết cái gì. Nghĩ đến Đức Lâm Gia Gia, Lâm Lôi cảm thấy tâm linh càng thêm phần đau đớn. Cúi đầu nhìn về phía bản long chi giới trên ngón tay. Thế nhưng Đức Lâm Gia Gia đã vĩnh viễn không trở lại nữa. Lọc cọc. Đột nhiên một thanh âm rất nhỏ vang lên. Lâm Lôi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong hố sâu vẫn thạch đập xuống, một tử bào nhân, nhân ảnh lúc này đang khó khăn bò ra ngoài. Không chỉ riêng hắn, năm người khác cũng đồng dạng rất khó khăn, chậm rãi bò theo ra ngoài. Vẫn thạch thiên hàng, địa hệ cấm chú ma pháp. Nếu là một thánh vực ma đạo sư triển khai vẫn thạch thiên hàng, 6 người này hẳn phải chết 100%. Thế nhưng Đức Lâm Khảo Đặc chỉ là một thánh vực ma đạo sư, không có một chút ma pháp lực. Dựa theo nguyên lý của ma pháp thì ma pháp lực là tướng quân, nguyên tố là tiểu binh. Tinh thần lực thông qua ma pháp lực mà không chế nguyên tố, hình thành ma pháp khổng lồ. Thế nhưng linh hồn của Đức Lâm Gia Gia dựa vào tinh thần lực khổng lồ trực tiếp khống chế nguyên tố, trực tiếp thi triển vẫn thạch thiên hàng ma pháp. Bởi vì không có ma pháp lực, cho dù Đức Lâm Khảo Đặc có thiêu đốt linh hồn thì uy lực vẫn thạch thiên hàng cũng chỉ là 1-2 thành. So với uy lực vẫn là vẫn thạch thiên hàng bình thường mà thôi. Uy lực cấm chú dù chỉ là 1-2 thành, song cũng đập cho 6 gã đặc cấp chấp sự chết khiếp. Nhìn 6 tử bào nhân ảnh cho lúc này đang khó khăn bò ra ngoài, Lâm Lôi đáy lòng đột nhiên bốc lên lửa giận vô tận, phẫn nộ, bất cam. Hắn toàn thân giống như là một tia chớp nhắm vào phía một gã tử bào nhân ảnh. Trong số đó, gã đặc cấp chấp sự đó đã thấy Lâm Lôi vọt tới, có mắt trợn lên tròn xoe. Lâm Lôi hai tay đột nhiên dùng sức, trực tiếp xé rách tên đặc cấp chấp sự này thành 2 nửa. Chết đi. Hắn lại đánh bay đầu một gã tử bào nhân ảnh khác. Lợi chảo Lâm Lôi đâm xuyên qua trong ngực của gã đặc cấp chấp sự thứ 3. móc trái tim hắn ra ngoài, bóp cho nát bấy. Đi chết đi. Lâm Lôi trực tiếp há mồm mạnh mẽ cắn vào ít hầu gã đặc cấp chấp sự thứ tư, cắt đứt rời cái ít hầu của y. Ăn thịt y, uống máu y. Lâm Lôi chỉ khẽ lắc thân mình một chút là đã tới trước mặt tên đặc cấp chấp sự thứ năm. Gã này đã trọng thương, không còn một năng lực phản kháng nào, chỉ có thể hoảng sợ nhìn Lâm Lôi cầm hai bắp đồ án trực tiếp xé rách thành hai nửa. Về phần gã chấp sự thứ sáu, ngươi tên đặc cấp chấp sự thứ sáu này cũng đã bị trọng thương. Chứng kiến thảm cảnh ở trước đó, nhìn thấy Lâm Lôi giống như là ác ma từ địa ngục xông lại đây, khiến cho toàn thân y khẽ rung động, rồi sau đó cả người liền sụp đổ xuống. Cho dù tên đặc cấp chấp sự thứ sáu này đã chết, Lâm Lôi cũng vẫn mạnh mẽ tung một quyền nện vào trong đầu của đối phương, đập đầu hắn đứt nứt toác ra. Bối Bối nhìn một màn này cũng có phần kinh sợ. Mà các chiến sĩ ở xa vây xem hầu hết đã bị dọa đến ngây người. Bọn họ không nghĩ tới còn có người tàn nhẫn như vậy. Thật khủng bố. Đặc biệt là bây giờ bộ dáng của Lâm Lôi, toàn thân lân giáp phần lớn đã vỡ vụn, máu tươi chiếm hồng khắp cơ thể. Ở trong đồng tử màu vàng lợt còn hiện lên những vệt máu đỏ. Lão đại, ngươi làm sao vậy? Bối Bối có phần lo lắng. Lâm Lôi sau khi điên cuồng giết chết 6 gã đặc cấp chấp sự, toàn thân thực sự là vô lực, ngồi phịch trên đất, sững sờ ngồi ở đó, không biết đang suy nghĩ cái gì. Lão đại, Bối Bối sốt ruột đẩy mạnh vào hắn. Lâm Lôi đột nhiên ngẩng đầu, nước mắt không kìm được cứ lăn dài trên má. Hắn lại cúi đầu xuống, vùi đầu vào hai chân mà khóc òa lên. Cái hố sâu to lớn đó, ở trong phạm vi vài trăm thước tất cả đều là biến thành đống đổ nát. Sau gã tử bào đó tất cả là bị một con quái vật ác ma tàn nhẫn giết chết. Nhưng mà quái vật nhân ác ma thực sự đang vùi đầu giữa hai chân mà khóc. Vài trăm thước bên ngoài, người về xem tới hàng ngàn vạn người. Những người này trông thấy cảnh đó thì cảm giác đúng là không thể tưởng tượng nổi. Ác ma đang khóc sao? Rất nhiều người giật mình. Ác ma đó hình như một bộ dạng rất là thương tâm. Một người trẻ tuổi quay về phía bằng hữu bên cạnh mơ hồ nói. Vị bằng hữu đó ngẩn ra rồi sau đó cũng gật đầu. Những người vây xem không ai dám lại gần cả. Vừa rồi tình cảnh chiến đấu khủng bố bọn họ đã được thấy. Cho dù một ít bát cấp cường giả, song cũng minh bạch bản thân là sự chênh lệch so với đối phương. Ác ma đang khóc. Một đám người ra lỗ, lôi nặc kiều trì, từ xa xa chạy tới nghe được thanh âm bàn luận không khỏi ngẩn ra. Tránh ra, mau tránh ra. Ra lỗ giận dữ hét lên. Liền tức khắc hộ vệ của đạo xâm thương hội đầy đám người đang vây xem ra. Ra lỗ, lôi nặc kiều trì, ba người kinh hoàng vội vàng hướng bên trong mà xông tới. Thời điểm xông vào sát bên trong, bọn họ ba người cũng ngây dại. Xung quanh vài trăm thước ở bên trong lộ ra đống đổ nát. Sáu cái hố sâu thật lớn hoàn toàn có thể tưởng tượng được uy lực khủng bố. Thi thể sáu tên đó đã không còn là người nữa. Có thể tưởng tượng được kẻ giết bọn họ tàn bạo ra sao. Mà ác ma toàn thân lân giáp bể nát tan tành tới một phân nửa thực sự, lại đang ngồi ở đó vùi đầu mà khóc. Khi đã thấy Bối Bối bên cạnh ác ma, đặc biệt là Thanh Hắc Ngọc ở bên cạnh, Gia Lỗ ba người hoàn toàn xác nhận thân phận của Lâm Lục. Lão Tam, Gia Lỗ kiều trì lôi nặng, bọn họ lập tức vọt tới trước. Lúc này Môn La Đạo Sâm cũng từ phía sau chạy theo, ngay lập tức cũng hướng về phía đám thủ hạ phân phó. Nhanh xử lý sáu thi thể cho ta, lập tức mang đi, đừng cho người ta biết Đạo Sâm tương hội chúng ta làm. Nói xong Môn La Đạo Sâm cũng im lặng rời đi. Lão Tam, Gia Lỗ kiều trì vừa lôi nặng ba người lo lắng kêu lên. Kỳ thực tại Phân Lai Thành, thời điểm Lâm Lôi ám sát Khắc Lai Đức, Gia Lỗ đã đoán được Lâm Lôi là có thể biến thành Long Huyết Chiến Sĩ. Kiều Trì, Lôi Nặc, hai người hiển nhiên cũng được Gia Lỗ nói lại. Mà bây giờ nhìn Bối Bối bên cạnh cùng với Hắc Ngọc trọng kiếm vứt trồng trơ trên mặt đất, tự nhiên chỉ thoáng chốc đã phán định được thân phận của Lâm Lôi. Lâm Lôi thân thể khẽ run lên, ngẩng đầu nhìn lên bên sang bên cạnh, thì thấy Gia Lỗ, Lôi Nặc, Kiều Trì ba người. Hắn cuối cùng cũng mở miệng. Các người chạy mau. Gia Lỗ lập tức thúc giục. Người giết tử bảo đặc cấp chấp sự, nếu bị người của Quang Minh giáo đình phát hiện ra thì sẽ thảm lắm đó. Chạy đi. Gia Lỗ lập tức kéo Lâm Lôi. Lâm Lôi cũng đứng lên theo. Bối Bối, chúng ta đi. Hắn ôm lấy Bối Bối, trực tiếp bước ra phía ngoài. Gia Lỗ cũng ngẩn ra, bởi vì hắn phát hiện Lâm Lôi vậy mà căn bản không hề để ý tới thanh hắc ngọc trọng kiếm này. Hắn đành về nói: Lão Tam, trọng kiếm của ngươi kìa. Trọng kiếm. Lâm Lôi quay đầu lại, sau đó mới bắt đầu có phản ứng, đi qua nhặt lại thanh trọng kiếm. Lúc này một nhóm người của đạo xâm tương hội đã phóng tới, đặc biệt rất nhanh xử lý thi thể sáu gã từ bào đặc sứ này. Lão Tam làm sao nhỉ? Kiều Trì quay sang Gia Lỗ lôi đặc hai người mà khẽ hỏi. Gia Lỗ cũng nghi hoặc lắc đầu. Không biết. Bối Bối cũng không có việc gì, nhưng mà tình trạng Lão Tam hiện tại so với lần trước thất tình còn có phần nghiêm trọng hơn đấy. Cứ như là hồn phi phách tán rồi vậy. Lầm lồi dưới sự dẫn dắt của đám người nhân mã đạo xâm thân hội, im lặng dọc theo con hẻm nhỏ đi tới một phủ đệ bí mật. Trong phủ đệ vắng vẻ, chỉ có Gia Lỗ, Kiều Trì, Lôi Nặc cùng với mười mấy thị nữ. Ở bên ngoài còn có hơn 10 gã hộ vệ. Những người này ở đây chủ yếu là vì Lâm Lôi. Dưới gốc cây, ba người Gia Lỗ vây quanh bên cạnh chiếc bàn đá. Gia Lỗ lão đại, ngươi nói thử đi, Lão Tam hắn rốt cuộc đã bị làm sao vậy? Lôi Nặc trên mặt tràn đầy nghi hoặc, không biết phải nói làm sao cho phải. Gia Lỗ lắc đầu. Ta cũng không biết. Lão Tam đến đây đã được hơn chục ngày rồi. Ở trong chục ngày này hắn hoàn toàn không có biểu hiện tình cảm gì mãnh liệt cả. Cũng không có tu luyện, mà cũng không cùng chúng ta nói giỡn náo nhiệt, luôn cứ lủi thủi một mình vậy. Kiều Trì cũng gật đầu. Trước đây vô luận là phát sinh chuyện gì, Lão Tam tu luyện cũng sẽ không có đình chỉ. Thế nhưng hắn bây giờ dường như đã hoàn toàn biến đổi thành một người khác vậy. Ai có thể nói cho ta biết Lão Tam rốt cuộc là làm sao vậy? Lôi Nặc cắn răng sốt ruột vội la lên. Nếu ta biết rõ thì đã tốt rồi. Gia Lỗ không biết làm sao, thở dài đáp. Điều khiến cho ba huynh đệ bọn họ đau đầu nhất chính là căn bản không biết Lâm Lôi tại sao lại biến thành như vậy. Không tu luyện, cũng không theo chân ba người bọn họ vui đùa náo nhiệt, luôn ở một mình một chỗ, cứ như là bị hớp mất hồn vậy. Vô duyên vô cớ mà biến thành như vậy. Bản thân là hảo huynh đệ của Lâm Lôi, bọn họ cũng bảo sao mà không lo lắng cho được cơ chứ. Lão Tam khẳng định là bị đả kích rất lớn đấy. Gia Lỗ thở dài. Kiều Trì, Lôi Nặc ngẩn ra rồi cũng đều là không thốt nên lời. Bọn họ cũng không tự kìm hãm được nhớ lại một màn từng thấy qua hơn 10 ngày trước đó. Có trên ngàn vạn người vây xem, mà từ trung tâm trải dài ra vài trăm thước trống rỗng ở trên mặt đất là một đống đổ nát. Ở trong đống đổ nát đó có 6 cái hố sâu cùng với những vẫn thạch làm cho người ta vô cùng sợ hãi. Lâm Lôi hoàn toàn long hóa, sau khi tàn khốc giết chết những tử bào đặc cấp chấp sự, tê liệt ngồi trên mặt đất khóc, giống như một đứa trẻ đang ngồi khóc vậy. Ta từ trước đến giờ chưa từng thấy qua Lão Tam thương tâm đến như vậy, yếu ớt đến như vậy đấy. Gia Lỗ khẽ nói. Kiều Trì cũng gật đầu đồng tình. Lão Tam rất kiên cường, dù cho lúc trước chia tay với ngài Lệ Tư, nhưng mà Lão Tam sau khi hoàn thành mộng tình thạch điêu lại còn tiến thẳng vào ma thú sơn mạch tiếp tục tu luyện chứ. Đúng. Dù cho thúc phụ, cho lúc phụ thân hắn chết thì Lão Tam cũng chống chọi được mà. Vậy mà lần này... Lôi Nặc trong lòng tràn đầy sự khó hiểu. Bọn họ cũng đã xác định bản thân hào huynh đệ của bọn họ, giờ phút này tình cảm bỗng trở nên mỏng manh, song bọn họ lại không thể tìm ra được nguyên nhân. Trong hậu viện phủ đệ tĩnh mịch, bên cạnh khe suối nhỏ róc rách, Lầm Lồi ngồi trên một khối đá bóng loáng dùng để trang trí. Cứ như vậy mà ngắm nhìn nước chảy trong khe suối nhỏ, vẫn không hề nhúc nhích. Bối Bối cũng đứng trên tảng đá bóng loáng đó, tựa bên cạnh Lâm Lôi. Một mảnh yên tĩnh, chỉ có tiếng nước chảy lưu động. Lâm Lôi mặc dù có mắt nhìn nước chảy, thế nhưng trong đầu óc hắn lại đang nhớ lại một màn quá khứ, những tình cảnh lúc còn sống với Đức Lâm Gia Gia. Khi còn nhỏ thì cùng Đức Lâm Gia Gia vui đùa náo nhiệt. Đến lúc thiếu niên, thì lại được Đức Lâm Gia Gia nghiêm khắc giám sát. Tại ma thú sơn mạch, Đức Lâm Gia Gia không ngại nhàm chán lần lượt nhắc nhở hắn. Mỗi một màn tình cảnh được nhớ lại, Lâm Lôi đều cảm thấy tâm tình dâng lên một sự bình lặng. Phụ thân đã chết, ta cứ tưởng rằng bản thân đã rất cô độc. Thế nhưng ta không biết, kỳ thực ta vẫn rất hạnh phúc. Vô luận có xảy ra tình huống gì, Đức Lâm Gia Gia cũng ở sau lưng mà ủng hộ ta, an ủi khích lệ ta, nhắc nhở ta. Nhưng tại sao trước đây ta chưa hề ý thức được tất cả những điều này chứ? Tại sao không hề biết quý trọng cuộc sống khi có Đức Lâm Gia Gia ở bên chứ? Lâm Lôi trong lòng rất thống khổ. Đức Lâm Gia Gia xưa nay chưa từng đưa ra yêu cầu quá đáng gì đối với bản thân hắn. Mà chính hắn thực sự từ trước đến giờ chưa bao giờ vì Đức Lâm Gia Gia mà suy xét qua. Từ trước đến giờ chưa từng quý trọng khoảng thời gian bên cạnh Đức Lâm Gia Gia. Có lẽ trong tiềm thức của bản thân, cho rằng Đức Lâm Gia Gia vĩnh viễn sẽ ở lại trong Bản Long Chi Giới. Bản Long Chi Giới. Đức Lâm Gia Gia sống trong Bản Long Chi Giới luôn cô độc một mình. Cô độc sống ở một chỗ, khẳng định đã rất đau khổ. Đức Lâm Gia Gia kỳ thực cũng hy vọng ta thường xuyên nói chuyện phiếm cùng người. Lâm Lôi lúc này mới nhớ ra. Thế nhưng trong cuộc sống trước đây, Lâm Lôi trừ phi gặp vấn đề nào khó khăn thì mới hỏi tới Đức Lâm Gia Gia, cũng rất ít khi cùng với Đức Lâm Gia Gia chủ động nói chuyện phiếm, chỉ biết nhận mà không biết cho. Tại sao chỉ đến khi mất đi mới biết rằng cần phải quý trọng chứ? Thân thể Lâm Lôi khẽ run rẩy. Hắn mong đợi xiết bao Đức Lâm Gia Gia có thể lại quay trở về bên hắn. Đáng tiếc, không có điều đó nữa. Đức Lâm Gia Gia đã chết rồi, vĩnh viễn chết thật rồi. Lâm Lôi cảm thấy trái tim mình co thắt lại, giống như là bị chuột rút vậy, toàn thân đau đớn co rúm lại. Thế nhưng trên mặt hắn lại không hề có một chút vẻ thống khổ nào. Thậm chí là trong lòng Lâm Lôi còn có một loại ý nghĩ: nếu quả thực đau đến chết như vậy thì hãy cứ giải thoát cho thoải mái đi. Lão đại! Tiếng Bối Bối vang lên trong đầu Lâm Lôi. Lâm Lôi quay đầu nhìn về phía Bối Bối bên cạnh, con mắt đen đáy của nó đang nhìn hắn. Ở trong cái mắt hắn hàm chứa đầy lo lắng. Lão đại đang nghĩ về Đức Lâm Gia Gia đó sao? Bối Bối cũng là sau khi Đức Lâm Khảo Đặc chết mới biết Lâm Lôi bên người vốn có một linh hồn thánh vực ma đạo sư tồn tại. Lâm Lôi gật đầu. Bối Bối dùng linh hồn truyền âm nói: lão đại, huynh có thể đem chuyện của huynh cùng Đức Lâm Gia Gia đó nói cho ta nghe không? Nhìn Bối Bối, Lâm Lôi khẽ gật đầu, rồi sau đó ôm Bối Bối vào trong lòng, hồi tưởng lại những sự tình cùng Đức Lâm Gia Gia, bắt đầu lên tiếng. Năm đó ta 8 tuổi, có một lần hai gã thánh vực cường giả xuất hiện tại Ô Sơn trấn chúng ta. Lôi Nặc ba người xuất hiện tại cánh cửa hậu viện, tĩnh lặng nhìn Lâm Lôi phía xa xa đang ngồi trên một tảng đá bóng loáng ôm Bối Bối. Nhìn bộ dạng lão tam như vậy, ta trong lòng cũng rất là khó chịu. Lôi Nặc thấp giọng thở dài. Gia Lỗ, Kiều Trì cũng đều trầm mặc. Chúng ta phải nghĩ ra biện pháp gì đó. Kiều Trì ánh mắt trở nên đột nhiên sắc bén. Mặc kệ thế nào, chúng ta cũng không thể để lão tam cứ suốt ngày yên lặng như vậy đâu. Gia Lỗ và Lôi Nặc cũng đều gật đầu. Lão nhị, ngươi có biện pháp gì sao? Gia Lỗ, Lôi Nặc cũng kỳ vọng nhìn về phía Kiều Trì. Kiều Trì đáp: chúng ta căn bản không biết lão tam tại sao lại biến thành như vậy, nhưng mà chúng ta có thể suy luận ra một chút. Kiều Trì trầm ngâm. Lão tam gia tộc hắn là Long Huyết chiến sĩ gia tộc, đã từng làm nên một lịch sử gia tộc huy hoàng. Người gia tộc hắn khẳng định muốn tái hiện lại vinh quang của gia tộc. Mắt Gia Lỗ sáng lên. Đúng, lão tam đối với gia tộc là rất coi trọng, từng vì truyền thừa chi bảo chiến đao đồ lục của gia tộc hắn truyền lại mà đem bán đấu giá mộng tình thạch điêu. Vậy thì được rồi. Tiêu Chi gật đầu. Theo suy đoán của ta, lão Tam có thể đã tu luyện khắc khổ như vậy, khẳng định rằng trong đáy lòng hắn phải có một nguyên nhân khích lệ làm hắn như vậy. Mà tái hiện lại vinh quang gia tộc rất có thể là nguyên nhân đó. Lão Tam đang cố gắng nhiều năm như vậy, nhất định là không dễ dàng từ bỏ. Chúng ta dùng cái này để khích lệ hắn đi. Khích lệ sao? Có hữu dụng không? Gia Lỗ có phần hoài nghi. Kiều Trì cũng không biết phải làm sao đành nói. Thế nhưng liệu chúng ta có thể có biện pháp khác tốt hơn sao? Mà kệ có biện pháp hay không, Lôi Nạc hừ một tiếng. Nhưng mà lão Tam cứ như vậy, ta không chịu nổi nữa. Đi, chúng ta ba người cùng đi nói chuyện với hắn, xem hắn rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Lão Tứ, hãy để lão Nhị nói đi, ngươi mà càng nói thì càng hỏng đấy. Gia Lỗ trách mắng. Lôi Nặc cũng hiểu rõ tính cách của bản thân, liền gật đầu. Ba người Kiều Trì, Gia Lỗ, Lôi Nặc liếc mắt nhìn nhau, đoạn hướng về phía Lâm Lôi bước tới. Bối Bối nghe xong Lâm Lôi giải thích cũng trầm mặc. Nó cũng rất thương tâm, thương tâm vì cái chết của Đức Lâm Khả Ốc Đặc. Đột nhiên Bối Bối cảm giác được sau lưng có người lại gần, liền nhảy ra khỏi ngực Lâm Lôi, quay mặt lại phía sau nhìn. Đúng là ba người Gia Lỗ, Kiều Trì, Lôi Nặc. Thế nhưng lúc này Lâm Lôi vừa mới giải thích hết mọi sự tình về Đức Lâm Gia Gia, bản thân hoàn toàn là chìm đắm trong hồi ức, không hề cảm giác được có người khác đang tới. Ba người Gia Lỗ nhìn nhau, cũng thầm thở dài một hơi. Lâm Lôi là một cao thủ, nếu dưới tình huống bình thường, ba người Gia Lỗ sợ rằng đứng tại cửa hậu viện thì hắn đã cảm giác được rồi. Thế nhưng ngay lúc này đây, ba người đã đi tới phía sau Lâm Lôi mà hắn cũng không hề có phản ứng. Lão Tam, Gia Lỗ mở miệng. Lâm Lôi thân thể chấn động, rồi sau đó quay đầu lại một chút liếc mắt nhìn ba người, ánh mắt rất yên bình. Là các ngươi sao? Nói xong hắn quay đầu lại tiếp tục nhìn khe suối nhỏ. Gia Lỗ, Kiều Trì, Lôi Nặc ba người lập tức đi tới bên cạnh khối đá. Lão Tam, Gia Lỗ dùng sức nắm chặt hai vai của Lâm Lôi, xoay người Lâm Lôi lại để mặt đối mặt với anh. Lão Tam, người hãy nhớ kỹ lại cái sự tình Ân Tư Đặc Ma Pháp Học Viện đi. Người bình thường hay nói thế nào với ta đây? Quên rồi, Lâm Lôi bình thản đáp. Gia Lỗ trừng mắt. Quên rồi sao? Lão Tam, người thường xuyên đả kích ta, nói ta nếu không cố gắng khắc khổ tu luyện, sợ rằng người có vóc dáng cao nhất túc xá là ta, nhưng mà về thực lực lại là người yếu nhất đấy. Trước đây bốn huynh đệ ở chung một túc xá, tự nhiên hay thường xuyên nói giỡn. Lâm Lôi thực sự vẫn trầm mặc. Kiều Trì liếc mắt nhìn Gia Lỗ khẽ gật đầu. Gia Lỗ liền buông hai vai Lâm Lôi ra. Đến lượt Kiều Trì tiến trước mặt Lâm Lôi trịnh trọng nói. Lão Tam, ta muốn hỏi người, người khắc khổ cố gắng tu luyện như vậy trong nhiều năm là vì cái gì? Lâm Lôi ngẩn ra. Hắn trong đầu không khỏi nhớ lại từ nhỏ tới lớn, mỗi ngày đều khắc khổ tu luyện mà. Vì gia tộc, Lâm Lôi cuối cùng cũng trả lời. Gia Lỗ, Lôi Nặc bên cạnh trong mắt cũng có một chút sắc mặt vui mừng. Kiều Trì lập tức thừa thắng truy kích. Vậy ta hỏi ngươi, bây giờ ngươi như vậy không định xây dựng lại gia tộc sao? Lâm Lôi nhìn về phía Kiều Trì, cười khổ một chút, buồn bã đáp. Phụ thân ta chết, mẫu thân cũng đã chết rồi, ngươi nói ta vì gia tộc cố gắng có tác dụng gì chứ? Lâm Lôi đứng dậy, hướng về phía cửa sân đi tới. Gia Lỗ, Kiều Trì, Lôi Nặc ba người nhìn bóng lưng của Lâm Lôi, kinh ngạc nhìn nhau. Vô dụng thôi, đã chết hết rồi, ta liều mạng để làm gì chứ? Thanh âm buồn bã đó của Lâm Lôi truyền tới, rồi sau đó bóng dáng hắn đã tan biến ở phía sau cánh cửa. Ngày thứ 15, Lâm Lôi đã trong phủ đệ được 15 ngày. Trong 15 ngày này, Gia Lỗ ba người bọn họ đã nghĩ hết các biện pháp. Thế nhưng bà kệ thế nào, Lâm Lôi vẫn ở luôn ở trong bộ dáng đó. Ba người Gia Lỗ đang buồn rầu uống rượu. Làm sao bây giờ? Rốt cục nên làm cái gì bây giờ chứ? chả lẽ cứ trơ mắt nhìn lão Tam suy sụp tinh thần mãi như vậy được sao? Lôi Nặc tức giận, nện mạnh chén rượu xuống bàn. Gia Lỗ, Kiều Trì hai người cũng lắc đầu. Mấy ngày này tất cả đã cố nghĩ biện pháp, bọn họ cũng đã nghĩ ra. Bọn họ hỏi Lâm Lôi tại sao biến thành như vậy. Thế nhưng Lâm Lôi thực sự căn bản không lên tiếng, chỉ là trầm mặc. Bọn họ có thể làm sao đây? Nhìn lão Tam mang cái bộ dáng trầm mặc đó, ta thực sự rất lo lắng, rất đau lòng. Lão Tam, Gia Lỗ mạnh tay cầm lấy bình rượu trực tiếp đổ thẳng vào trong miệng, dốc cạn một hơi uống hết nửa bình. Bọn họ đã cùng với Lâm Lôi trưởng thành, cảm tình với nhau hơn cả huynh đệ ruột thịt. Bọn họ làm sao có thể trơ mắt nhìn hắn bị như vậy mà không có chút động lòng đấy. Ngồi trên ghế trong phòng một mình, Lâm Lôi nhìn bản Long Chi giới trong tay. Hắn còn nhớ rõ tình cảnh lúc Đức Lâm già già lần đầu tiên từ bản Long Chi giới bay ra ngoài. Nhưng cái tình cảnh đó vĩnh viễn không bao giờ xuất hiện lại nữa. Ngoài ra, một ngón trỏ khác của Lâm Lôi kỳ thực cũng đang mang không gian chi giới. Sau khi khắc lấy Đức chết, thì không gian giới chỉ đã là vật vô chủ. Thời điểm cùng 6 gã đặc cấp chấp sự chém giết, máu tươi trên người Lâm Lôi đã sớm nhiễm hồng không gian giới chỉ này, tự nhiên đã lấy máu nhận chủ. Thế nhưng 15 ngày qua, Lâm Lôi thực sự đến một cái liếc mắt nhìn không gian giới chỉ này cũng không. Tâm tư hắn hoàn toàn không còn ở đây. Hắn cho gì không nghĩ, thế nhưng trong đầu luôn tràn ngập một màn những cái tình cảnh lúc ở cùng với Đức Lâm Gia Gia. Hình dáng lúc Đức Lâm Gia Gia an ổn, hình dáng lúc Đức Lâm Gia Gia nghiêm khắc dạy dỗ, các loại tình cảnh đều nhớ kỹ rất rõ ràng, rành mạch. Tại sao? Tại sao ngay cả Đức Lâm Gia Gia cuối cùng cũng phải chết chứ? Mất đi Đức Lâm Gia Gia, Lâm Lôi giống như là mất đi một chỗ dựa vững chắc. Hắn lúc này đang cảm thấy vô cùng yếu ớt, cô độc chưa từng có. Lâm Lôi ôm chặt Bối Bối, cứ ngây ngốc như vậy ngồi một mình trong căn phòng tĩnh lặng. Vùng biên giới của Hách Từ Vương quốc hiện tại đã tụ tập một đội quân lớn tới hơn 80 vạn người. Ở trên một mảnh đất mênh mông, quân doanh tự như là núi non nhấp nhô nối tiếp nhau. Phóng tầm mắt nhìn mà không thấy điểm dừng. Đội quân khổng lồ này nối tiếp nhau san sát, có hàng có lối. Mà phía trước quân doanh lại là một khu vực trống trải không một bóng người. Này, Lan Đặc Túc Túc, nếu đại quân ma thú tấn công tới đây, chúng ta sẽ chống chọi lại được chứ? Một gã thiếu niên xem ra chỉ mới 16-17 tuổi, mặc khải giáp khẽ hỏi. Bên cạnh đó là một hán tử cường tráng râu ria xồm xồm. Từ trong lòng lôi ra một bình rượu nhỏ, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, ha hả cười nói. Yên tâm, lần này chẳng những đội ngũ tinh anh của Hách Vương, Hách Từ Vương quốc chúng ta cùng tới, mà ngay cả Quang Minh giáo đình cũng phải thần thánh kỵ sĩ đoàn đến đây. Đã có cả không ít ma pháp sư đại nhân nữa. Ngươi cứ yên tâm đi, ma pháp của ma pháp sư đại nhân là rất lợi hại đấy. Thiếu niên đó thực ra đây mới là lần đầu tiên ra chiến trường. Nghe lão binh bên cạnh nói, đáy lòng cũng kiên định thêm một chút. Có điều hắn từ cường tráng bên cạnh trong lòng cũng đang than thầm. Bởi vì y thực ra đã từng được chứng kiến sự lợi hại của ma thú. Ở trên ngàn vạn ma thú cùng sông tới, loài người muốn chống cự cũng là chỉ đâm đầu vào chỗ chết mà thôi. Đột nhiên, một tiếng gầm trầm thấp từ cuối chân trời bỗng truyền tới. Lan Đặc Thúc Thúc, ta hình như là nghe thấy gì đó đấy. Thiếu niên căng thẳng hỏi. Ê, không có việc gì, Lan Đặc tùy tiện đáp. Thế nhưng đột nhiên y cũng mở to đôi mắt hướng phía nam nhìn lại. Tại một mảng đất mênh mông hoang vu, không thấy điểm dừng, đột nhiên xuất hiện chi chít những điểm nhỏ. Ma thú, là một bầy ma thú. Ở một vị trí ngoài quân doanh bỗng vang đến tiếng kêu thề lực. Ngay tức khắc cả quân doanh đều trở nên chấn động. Từ quan tướng cấp cao nhất cho đến tiểu binh thấp nhất của đội quân tất cả đều tỏ ra cảnh giác. Trên thực tế thời khắc này, 80 vạn đại quân đã chuẩn bị nghênh chiến. Ai, nhiều quá. không ít binh sĩ loài người trong cái đám ma thú từ phía xa đều hít sâu một hơi. Chỉ thấy phương xa dẫn đầu là những huyết thiết ngưu, cơ bắp cường tráng, sắp xếp thành một loạt hàng lũy, cực nhanh đang lao về phía loài người. Phải đến hơn vạn con huyết thiết ngưu. Ầm một tiếng, huyết thiết ngưu xông tới như điên, mặt đất cũng chấn động theo. Mỗi một con huyết thiết ngưu đều là có đôi mắt đỏ ngầu, toàn thân rực lửa, liếc mắt nhìn lại, đoàn huyết thiết ngưu trông như là một biển lửa vậy. Mặt đất rung động, biển lửa vô biên. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện từng đạo tiêu thương màu xanh biếc, gần như là trong suốt. Tiêu thương đầy trời bắn về phía đàn huyết thiết ngưu. Là các ma pháp sư đại nhân. Không ít binh lính loài người trong lòng đại hỉ. Phập một tiếng, mỗi một thanh tiêu thương uy lực đều lớn đến kinh người. Là một nhánh của băng hệ trong thủy hệ ma pháp. Đối phó với loài hỏa hệ ma thú này uy lực là lớn nhất. Mỗi thanh băng thương hoặc là đâm xuống mặt đất, hoặc là đâm vào thân thể huyết thiết ngưu. Phập. Những huyết thiết ngưu này bị cây tiêu thương bằng băng lao thẳng xuống, đâm xuyên qua cơ thể đều gào thét lên, chạy vài bước rồi đổ rầm xuống đất. Những con huyết thiết ngưu đi đầu cứ chết đi lại, thì lại có tuyệt đại đa số huyết thiết ngưu vẫn tiếp tục chạy băng băng. Những vết thương nhẹ dẫu có tính dính phải thì cũng chỉ khiến huyết thiết ngưu càng thêm điên cuồng mà thôi. Máu tươi thoáng chốc là nhiễm hồng cả mặt đất. Vút một tiếng, đàn huyết thiết ngưu điên cuồng gào thét. Cung thủ chuẩn bị bắn. Các quan quân lớn tiếng gào lên. Liền tức khắc vô số cánh cung hướng lên bầu trời. Tức thì hàng loạt mũi tên chi chít đan kín bầu trời, tạo thêm một trận mưa tên từ trên trời phi xuống. Từng mũi tên nhọn hoắt sắc bén từ trên cao hạ xuống, bắn vào người huyết thiết ngưu. Thế nhưng cơ bắp cường tráng lại giúp huyết thiết ngưu hết sức dễ dàng ngăn cản được những mũi tên nhọn sắc bén đó. Phương pháp loài người sử dụng để đối phó với quân đội loài người ở trên huyết thiết ngưu hoàn toàn là không có tác dụng. Trọng thương đội kết trận. Một đám chiến sĩ khôi ngô thân mặc trọng giáp dày đặc tiến ra ngoài. Bọn họ ai cũng cầm trong tay một thanh thương kết trường thương, sắp xếp thành trận thế tĩnh lặng tại chỗ đợt tấn công của huyết thiết ngưu. Đàn huyết thiết ngưu gào thét, đôi mắt đỏ ngầu cùng xông tới. Vô số cây cương thiết trường thương nghênh tiếp với huyết thiết ngưu. Huyết thiết ngưu cúi đầu gào thét xông thẳng vào, giống như là một cơn hồng thủy xô vỡ đê, mạnh mẽ va đập với các thanh trường thương. Phập. Huyết thiết ngưu trực tiếp bị các thanh cương thiết trường thương đâm xuyên thẳng qua. Có thể đảm nhiệm vị trí lính sử dụng trọng thương, ít nhất cũng phải là tam cấp chiến sĩ. Hơn nữa mỗi một chiến sĩ thân thể lại tựa vào nhau, lập thành trận thế như là răng nanh xen kẽ, mượn lực để tương trợ lẫn nhau. Nhóm huyết thiết ngưu đầu tiên không thể phá tan được trận thế phòng ngự. Thế nhưng đám huyết thiết ngưu phía sau vẫn là như trước liều mạng vọt tới. Đại quân ma thú chiến đấu với đại quân loài người đặc biệt mãnh liệt. Đại quân ma thú đến đây không chỉ có riêng huyết thiết ngưu, mà còn có bầy phong lang, càng thêm khủng bố hơn là đám tinh anh của tộc hỏa sư tử, lại cả hành long tấn mãnh lộc. Đại quân loài người cũng không hề tỏ ra kém cạnh, mới chỉ có tí riêng các loại binh chủng bình thường thể hiện. Một số các ma pháp sư cường đại đều chưa có thể trực tiếp ra tay. Về phía quang minh giáo đình lại đều động ra cả thất cấp, bát cấp, thậm chí là vài vị cửu cấp ma pháp sư. Thêm vào đó là một đoàn tinh anh thần thánh kỵ sĩ. Huyết chiến 3 ngày. Cuối cùng đại quân loài người cũng không thể không đuôi về phía sau. Vẹn vẹn có 3 ngày, đại quân loài người đã tử vong tới hơn 30 vạn. Số lượng bị thương lại càng kinh người hơn, mà đại quân ma thú cũng chết không ít. Mặc kệ là đại quân ma thú hay là đại quân loài người, cũng là đặc biệt như có ước hẹn ngầm từ trước, không hề sử dụng thánh vực cường giả. Thánh vực cường giả chỉ đứng ở xa xa quan sát chứ không có ra tay. Hách Tư Thành rối loạn. Ngoài biên giới đánh một trận, đại quân loài người một mạch lui về đến trăm dặm. Khoảng cách với Hách Tư Thành đã rất gần rồi. Rất nhiều người trong thành cũng bắt đầu quyết định di tản về hướng Bắc. Tại Hách Tư Thành, Lâm Lôi vẫn ở trong tòa phù đệ tĩnh mịch đó. Gia Lộ, chúng ta lập tức đi thôi, nhanh, đừng lãng phí thời gian nữa. Môn La Đạo Sâm trách mắng. Ta dự đoán đoạn đại quân loài người chống đỡ không được vài ngày nữa đâu. Ngọn lửa chiến tranh nhất định sẽ lan đến Hách Tư Thành đó. Gia Lỗ gật đầu. Con hiểu mà phụ thân. Nhưng mà lão Tam hắn... Gia Lỗ còn bận tâm về Lâm Lôi. Lôi Nặc Kiều Trì hai người bên cạnh cũng rất lo lắng. Môn La Đạo Sâm nhướng mày nói: "Vậy thì các ngươi khuyên bảo đi, mặc kệ thế nào, buổi tối hôm nay chúng ta phải xuất phát đấy." Nói xong, Môn La Đạo Sâm quay đầu rời đi. Gia Lỗ, Lôi Nặc Kiều Trì nhìn nhau. Cuối cùng ba người cũng quyết định đến chỗ của Lâm Lôi. Lúc tới cánh cửa hậu viện, bọn họ bỗng thấy Lâm Lôi ngồi trên ghế bên cạnh bàn đá, lặng lặng nhìn vào lòng bàn tay. Chứng kiến cảnh tượng bình lặng này, Gia Lỗ, Lôi Nặc Kiều Trì ba người không hề có chút kinh ngạc hay là vui mừng nào. Bọn họ vì muốn Lâm Lôi tỉnh ngộ, cũng từng đem bình đao, đem những khối đá để ở chỗ này. Thế nhưng Lâm Lôi căn bản không muốn điều khắc, chỉ khơi lại một màn trước đây Đức Lâm Gia Gia dạy bảo hắn điều khắc. Còn nhớ thời điểm Đức Lâm Gia Gia lúc trước truyền thụ choán bình đao lưu phái rất hàng hái, lúc ấy Đức Lâm Gia Gia mang trên mình một loại khí chất vì một tông môn, vì một khí chất của một vị tông sư. Lão Tam, Gia Lỗ đi thẳng tới gọi. Lâm Lôi ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua, cố vui vẻ tươi cười, nhưng mà thực sự lại không hề lên tiếng. Lão Tam, đại quân ma thú công kích phá biên giới, bây giờ đại quân loài người đã lui về phía sau trăm dặm rồi. Chuyện Hách Tư Thành bị công phá chỉ là còn vấn đề thời gian, chúng ta phải đi. Gia Lỗ nghiêm túc nói. Phải đi sao? Lâm Lôi ngớ ra. Ừ, hiểu rồi. Thế bộ dáng này của Lâm Lôi, Lôi Nặc tính tình nóng nảy nhất là tức giận, một tay nắm áo Lâm Lôi, nhìn thẳng vào mắt của hắn giận dữ hết. Lão Tam, người rốt cuộc làm sao vậy? Người nói đi chứ, người sao lại biến thành như thế này? Lôi Nặc ta trước đây bội phục nhất chính là ngươi, ta còn thường xuyên khoe khoang với người ta, cho đến bây giờ người xem lại ngươi đi, biến thành cái dạng gì rồi đây. Bội phục ta sao? Lâm Lôi tự giễu cợt. Ngươi bội phục cái gì? Ta cũng nghe Gia Lỗ lão đại nói, ngươi cùng tên Khắc Đại Đức đó có kiều hận, ngươi đã có dũng khí bỏ qua hết thầy để giết Khắc Đại Đức, dám làm thì dám chịu. Với tư cách đồ huynh đệ của ngươi, ta bội phục ngươi. Nhưng còn bây giờ thì sao? Ngươi nói ngươi giết một đám người Khắc Đại Đức, lại giết cả đặc cấp chấp sự của Quang Minh giáo đình, chuyện này không đáng để tự hào sao? Ngươi làm sao lại biến thành như vậy chứ? Lôi Nặc tức giận gắt lên. Kiều Trì bên cạnh cũng đột nhiên nhướng mày. Lão Tam. Kiều Trì đột nhiên quay về hướng Lâm Lôi, hét lớn. Lôi Nặc, Gia Lỗ cũng nghi hoặc nhìn về phía Kiều Trì, Lâm Lôi cũng nhìn về phía hắn. Lão Tam, ngươi tại sao lại phải giết 6 đặc cấp chấp sự đó? Kiều Trì quát hỏi. Hắn đột nhiên phát hiện, Lâm Lôi cho dù có giết Khắc Lại Đức, thì đặc cấp chấp sự của giáo đình cũng đâu cần phải vì nguyên nhân đó mà truy sát hắn. Dù sao hiện tại Khắc Đại Đức cũng đâu có thể coi là quốc vương nữa. Bọn họ muốn giết ta. Lâm Lôi khẽ đáp. Bọn họ tại sao lại muốn giết người? Kiều Trì có cảm giác hắn đã dụng đến nguyên nhân sở dĩ, khiến cho Lâm Lôi suy sụp tinh thần. Nguyên nhân hại chết mẫu thân ta là do Quang Minh giáo đình. Lâm Lôi lãnh đạm nói. Gia Lỗ, Lôi Nặc bên cạnh cả kinh. Thế nhưng Kiều Trì trong đầu linh quang chợt lóe, ngay tức khắc quát. Quang Minh giáo đình hại chết mẫu thân ngươi, Lão Tam ngươi sao lại không báo thù được chứ? Chả lẽ ngươi sợ hãi sao? Không báo thù sao? Ba chữ này như là sét đánh trúng vào Lâm Lôi. Đúng vậy, là Quang Minh giáo đình. Lâm Lôi có mắt vốn lãnh đạm dần dần sáng lên. Nếu không phải Quang Minh giáo đình luôn luôn tìm kiếm linh hồn thuần khiết hiến cho Quang Minh chi chủ, Khắc Lại Đức cũng sẽ không đem mẫu thân ta giao nộp cho Quang Minh giáo đình, cuối cùng khiến cho mẫu thân ta phải chết. Nếu không phải mẫu thân ta chết, phụ thân ta không chết. Nếu cha mẹ ta còn sống, ta làm sao phải báo thù? Đức Lâm Gia Gia vì sao phải chết như vậy cơ chứ? Hơn nữa Đức Lâm Gia Gia cũng vì trợ giúp ta đối phó với 6 gã đặc cấp chấp sự đó mà chết. Lâm Lôi trong lòng trở nên oán hận. Tất cả đều tại Quang Minh giáo đình. Quang Minh, Quang Minh, Quang Minh giáo đình, mà Quang Minh sao? Nếu Quang Minh chính đại thì bọn họ tại sao lại muốn giết chết người có linh hồn tinh khiết hiến tế cho Quang Minh chi chủ? Nỗi oán hận trong lòng cứ vậy mà càng ngày càng dâng cao. Quang Minh Thần Điện có loại thủ đoạn này quá là ác độc. Nguyên nhân chính vì cái thủ đoạn ác độc này đã kéo theo hàng loạt những bi kịch xảy ra sau đó, mà bản thân hắn cũng là một bi kịch trong số đó. Lão đại, Bồi Bối nhìn thấy vẻ mặt Lâm Lôi trở nên dữ tợn, lo lắng hắn lại xúc động, bèn dùng linh hồn truyền âm gọi. Lão đại, Đức Lâm gia giao đó cuối cùng là chẳng phải như đã nói, muốn huynh phải sống cho thật tốt sao? Trái tim Lâm Lôi run lên. Thời điểm cuối cùng khi linh hồn Đức Lâm gia ra phiêu tán đã nhắc nhở, hắn làm sao có thể quên được đây? Bối Bối, người yên tâm, ta sẽ không lỗ mạng nữa. Ta sẽ nhẫn nại. Kẻ ta cần phải đối phó chính là Quang Minh giáo đình, chứ không phải riêng gì một ai đó. Ta còn hiểu rõ bản thân mình mà. Ánh mắt Lâm Lôi lại trở nên kiên nghị. Gia Lỗ, Lôi Nặc, Kiều Trì ba người trông thấy vẻ mặt Lâm Lôi, ánh mắt biến hóa, không khỏi đại hỉ. Trước đó Lâm Lôi vẫn luôn đắm chìm trong cái bộ dáng hồn bay phách lạc. Từ trước đến giờ chưa từng thấy ánh mắt hắn giống như hiện tại, một đôi mắt toát lên vẻ kiên định sâu sắc. Gia Lỗ lão đại, lão nhị, lão tử, ta quyết định đi khai trước. Trong lòng của Lâm Lôi chỉ trong nháy mắt đã đưa ra quyết định. Lão Tam, ngươi. Gia Lỗ ba người cảm thấy thực sự giật mình. Yên tâm, ta không có việc gì đâu. Lâm Lôi cười đấm vào ngực ba vị huynh đệ của mình, mỗi người một đấm. Gia Lỗ ba người cũng bật cười, nhìn thấy Lâm Lôi như vậy, bọn họ cũng yên tâm. Mặc trang phục chiến sĩ, lưng đeo hắc ngọc kiếm, Bối Bối đứng trên vai, Lâm Lôi một thân một mình dẫn bước. Phong xin phép ngừng tập ở đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em.